Chương 28, ngươi không phải hút, là nuốt ra, cái này không có gì có thể đáng giá chúc mừng. Khương Ly bình tĩnh nói. Mặc dù, nàng tựa hồ tạo thành không nhỏ hoành động. Nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, lấy được thành tích như vậy, là chuyện đương nhiên sự tình, không có cái gì đáng giá khoe khoang cùng kiêu ngạo. Huống chi, nàng đã từng vì nữ hoàng, hiện tại lưu lạc làm nữ nô, còn trở thành ám vệ, cái này thực sự không có gì có thể chúc mừng. Lục Chiến tự nhiên là sẽ không hiểu nội tâm của nàng hoạt động. Nghỉ việc những người khác về sau, hắn liền để người mang theo Khương Ly đi một địa phương khác. Nơi này, là người mới chỗ ở đem Khương Ly đưa đến người, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền mười phần dứt khoát quay người rời đi. Bất quá, hắn nhìn về phía Khương Ly lúc, trong mắt hiếu kỳ, lại bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Khương Ly cũng không biết, hôm nay nàng hành động, chấn động trại huấn luyện. Nàng chỉ là dò xét trụ sở mới. Ân, không thể tối thiểu so trước đó lều có tốt, biến thành nhà đá. Khương Ly trong nội tâm tự dễ ước, người à, thật đúng là có thể thích ứng hoàn cảnh nàng cầm y lìa ngọc thực cả một đời. Xuyên qua sau khi trùng sinh, ban đầu mấy ngày nay, tối thiểu lục giới là không có đang ăn mặc vào bạc đãi nàng. Đến cửu ma quật, nàng ở 9 ngày lều cỏ, cu nở dê tựa hồ có chút quen thuộc. Chờ tới bây giờ đổi so lều cỏ tốt một chút nhà đá, nàng thế mà cảm thấy rất thỏa mãn. Có phải là quá không có truy cầu một chút Khương Ly vậy một cái lông mày, đối với mình thỏa hiệp bất mãn hết sức. Vào nhà về sau, bên trong trang trí cu nở dê 10 phần đơn giản, một cái giường ván gỗ, một tấm bàn vuông, một ngọn đèn liền dầu, hai tấm cái ghế. Ách, còn có hai cái trâu, một cái bô. Nàng nhìn về phía nho nhỏ ngoài cửa sổ. Những cái kia xây dựa lưng vào núi nhà đá, cũng đều là cho giống nàng dạng này ám vệ chuẩn bị. Lục thị, đến cùng có bao nhiêu ám vệ? Khương Ly trong mắt tiến nhanh một đạo tinh mang, sợ rằng, số lượng này, người biết, không cao hơn một tay chỉ số. Lục thị phủ quân, là bay ở ngoài sáng lực lượng. Mà ám vệ, mới là lục thị chân chính hoạch tâm lực lượng, chân chính vị trí gõ gõ tiếng đập cửa cao vút. Khương Ly đem cửa sổ đóng lại, đi tới cửa vừa hỏi, người nào là ta? Ngoài cửa, rõ ràng là Tiêu Tiêu âm thanh. Khương Ly ánh mắt lóe lên, mở cửa, hai tay khoanh tại trước ngực, nhìn xem ngoài cửa rực rỡ hẳn lên người, ta coi ngươi dự định quyền nợ. Nàng đây là nói đùa, Tiêu Tiêu nghe xong liền phân biệt ra được. Nếu như nàng thật sợ hắn quyền nợ, sẽ không nghĩ biện pháp tìm hắn chính thức tiến vào ám vệ huấn luyện bên trong. Tiêu Tiêu, mặc vào màu đen huấn luyện phục, đai lưng bó sát người, trên thân còn mang theo thiết giáp, hai chân cột khối chỉ. Bộ dáng ngược lại là so với phía trước, muốn càng tuấn lãng không ít. 9 ngày thời gian, hắn hai đầu lông mày ngây ngô lui rất nhiều, ngược lại bị ma luyện ra mấy phần lăng lệ chi phong. Cho ngươi. Tiêu Tiêu đem hứa hẹn hồn thạch chứa ở một cái trong bao vải, đưa cho Khương Ly. Khương Ly cu nở dê không khách khí, đưa tay tiếp nhận, ước lượng trọng lượng, nét mặt vui cười như hoa. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ cười khổ. Cũng bởi vì nàng dùng phương pháp như vậy, đem chính mình đạp thành thứ nhất sự tình, tại trong doanh truyền ra về sau, hắn đều nhanh biến thành mặt khác ám vệ trong miệng trò cười. Nàng thế mà còn dám nói, hợp tác vui vẻ, sớm biết nàng dùng thủ đoạn như vậy, hắn mới không muốn đáp ứng hợp tác với nàng. Đáp ứng ngươi, cho ngươi. Ta liền đi trước. Tiêu Tiêu nói xong, quay người liền muốn đi, ngươi chờ một chút. Thế nhưng là, hắn vừa đi hai bước, liền bị Khương Ly gọi lại. Còn có chuyện gì bất đắc dĩ, Tiêu Tiêu chỉ có thể xoay người. Muốn thế nào tu luyện nhập môn? Khương Ly thu lại nụ cười, chăm chú hỏi. Nàng linh khiếu đã thức tỉnh, hồn thạch cu nở dê tới tay, tiếp xuống chính là muốn bắt đầu tu luyện. Chỉ là, muốn thế nào tu luyện, nàng nhưng lại không biết. Tất nhiên Tiêu Tiêu so với nàng đi vào sớm mấy ngày, chắc hẳn đã bắt đầu tu luyện, hỏi hắn, hẳn là có thể được đến đáp án. Ngươi liền hấp thu hồn thạch bên trong hồn lực, đem chuyển hóa thành mình lực lượng. Bậc thứ nhất đờ ơ ý về sau, liền có thể hướng linh khiếu bên trong dung hợp cái thứ nhất linh vũ hồn, chỉ có linh vũ hồn dung hợp thành công về sau, mới có thể tiếp tục tu luyện. Tiêu Tiêu hướng nàng giới thiệu nói. Nói xong, hắn lại hiếu kỳ hỏi một câu, đúng, ngươi thức tỉnh mấy cái linh khiếu ân, không thua kém 3 cái. Ngươi đây Khương Ly hỏi lại. Ta thức tỉnh 5 cái linh khiếu. Không biết đằng sau có thể hay không vận khí tốt lại thức tỉnh 1-2 cái. Tiêu Tiêu gãi đầu một cái, tựa hồ đối với thiên phú của mình không phải rất hài lòng. Thế nhưng là, hắn lại làm cho Khương Ly ánh mắt co rụt lại, trong nội tâm khiếp sợ Tiêu Tiêu lại là năm linh khiếu cùng Nguyệt Nam Tây thiên phú, nhưng mà, Nguyệt Nam Tây tốt số, sinh ở Nguyệt gia, có thể hưởng thụ thiên kiêu đãi ngộ. Mà Tiêu Tiêu lại chỉ có thể trở thành lục thị ám vệ. Cái này cũng có thể thấy được, vì cái gì Nguyệt gia sẽ kiêng kỵ lục thị, vì cái gì lục thị, có thể tại Nguyệt gia trước cửa phách lối. Ngươi là lúc nào thức tỉnh? Khương Ly có chút hiếu kỳ. Nếu như Tiêu Tiêu rất sớm đã thức tỉnh, lấy thiên phú của hắn, tuyệt không có khả năng trở thành nô lệ. A Tiêu Tiêu đáp, lúc nhỏ, trong nhà nghèo khó, thu thập không đủ thức tỉnh linh khiếu tiền. Vì lẽ đó, ta vẫn luôn không có đi thức tỉnh. Mãi đến bị lục thị theo ra cờ đấu trường bên trong mang ra, tiến cửu ma quật mới tiến hành thức tỉnh. Sau đó, liền được đưa tới bên này tuyển chọn. Khương Ly yên lặng gật đầu, với cái thế giới này nhận biết, lại rõ ràng hơn một điểm. Tốt, không có việc gì, ngươi đi đi. Khương Ly biết mình muốn biết, nói với Tiêu Tiêu câu, liền đóng cửa lại. Chờ Tiêu Tiêu đi xa, mới phản ứng được ách không đúng, ta vẫn là không biết nàng đến cùng thức tỉnh mấy cái linh khiếu phát giác mình bị xáo lộ. Hắn hung hăng dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nha đầu này đưa đi Tiêu Tiêu, Khương Ly cũng không có lập tức hấp thu hồn lực. Nàng khoanh chân ngồi tại đơn sơ giường cây bên trên, đã tọa minh tưởng thật lâu, mai cho đến sau khi trời tối, mới mở to mắt. Ở trước mặt nàng, trưng bày hai đống hồn thạch. Một đống, là Tiêu Tiêu cho nàng, một đống, là nàng hôm nay thằng đến. Đem những này hấp thu xong, hẳn là có thể đạt tới dung hợp linh vũ hồn yêu cầu đi. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Nói xong, nàng hít một hơi thật sâu, một tay bắt lấy một khối hồn thạch, bắt đầu hấp thu. Khương Ly bắt đầu tu luyện không bao lâu, Lục Chiến liền một thân một mình, đi đến nàng ngoài nhà đá, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ thấy được nàng ngay tại hấp thu hồn thạch, liền không làm kinh động nàng. Nhưng mà, coi hắn nhìn sau khi, hai mắt phút chốc co rụt lại, khối băng trên mặt, hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn thấy được cái gì Khương Ly trong tay nắm hồn thạch, bị nàng khẽ hấp, lập tức hóa thành bột phấn rơi xuống. Mà nàng lại lần nữa cầm lấy hai khối hồn thạch, lại khẽ hấp, lại không có cái này. Tốc độ hấp thu này chỗ nào là hấp thu hồn thạch, rõ ràng chính là tại nuốt hồn thạch. Ra Lục Chiến cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy, cái này đại vị vương muốn nuôi, có chút khó khăn. A bình thường người lần thứ nhất hấp thu hồn thạch đến mắt cấp, chỉ cần 2-3 khối hồn thạch liền đủ. Mà trước người nàng cái kia hai đống hồn thạch đã không gặp, chỉ còn lại trong tay hai khối. Nhất định phải hồi báo cho thiếu chủ. Lục Chiến sắc mặt hơi trắng bệnh. Mà lúc này, Khương Ly mở mắt ra, nhìn mình trên hai tay bột phấn, khổ não nói câu, còn thiếu một chút.